Chương 1028, Tỏa Long Tháp. Trung thần tôn tình huống so nam thần tôn nghiêm trọng nhiều, hắn tu vi thẳng tắp hạ xuống, rất khó tu luyện trở về. Hắn mỗi ngày tu luyện đều rất thống khổ, tại động phủ của hắn bên trong, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng nghe được một chút rên thống khổ âm thanh. Lăng Vân đi vào về sau, Trung thần tôn cũng là gương mặt hoảng sợ, sau đó biết được là Thái Thượng Đế Quân về sau, thở dài một hơi. Thủ đoạn giống nhau, Trung thần tôn khiếp sợ trình độ tuyệt không so nam thần tôn thiếu, nhất làm cho hắn run lên chính là, hắn tu luyện khôi phục, vết thương cũng không còn tồn tại. Cảm ơn đế quân đại nhân. Cùng nam thần tôn cái này lão ngoan đồng khác biệt không phải, Trung thần tôn quỳ xuống, đối với Lăng Vân dập đầu. Lăng Vân khoát khoát tay, trả lời, đứng dậy đi, thật tốt vì thần giới làm việc, khác để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Lao phu ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Trung thần tôn một mặt chính khí lẫm nhiên no y ra ngoài đi, có rảnh thì tu luyện, đừng chậm trễ. Lăng Vân nói xong chính hắn liền đi ra ngoài, vừa xử lý một số dân sớ, ngốc niết đại đế liền đến. Hắn tức giận nói, đế quân, vì sao ngươi không nói với ta, thiên diệp đi yêu tộc bản đế cho là nàng thông báo ngươi, thật xin lỗi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn thật không biết thiên diệp suy nghĩ gì, lại vì sao không nói cho ngốc niết. Ta hiện tại liền đi yêu tộc, ngươi có đi hay không ngốc niết đại đế hỏi. Lăng Vân lắc đầu trả lời, ngươi đi xem một chút đi, có ngươi có tự nhiên, cũng không cần ta đi. Kim sư tử cũng không phải rất mạnh, bản đế cũng là có cam kết, không sẽ quản yêu tộc. Ngốc niết đại đế gật gật đầu, Lăng Vân nói cũng có đạo lý à, hắn hiện tại là tiên đế 18, coi như kim sư tử cũng là tiên đế 18, hắn cùng tử nhiên liên thủ đâu vậy ngươi đi nhìn xem nguyệt hạ đấu giá lầu cùng thịt quấn rán, đây chính là lao tử sau cùng thân ra. Thịt quấn rán ngươi để ngươi thủ hạ nhìn lấy, bản đế lười đi nhìn, nguyệt hạ đấu giá lầu sự tình không cần ngươi quan tâm, chờ sau đó bản đế có sắp xếp. Lăng Vân thần thần bí bí lên, ngốc niết đại đế trong lòng thầm nghĩ, Lăng Vân hẳn là lại chuẩn bị đấu giá ngốc niết đại đế nhún nhún vai, hắn là không quan trọng à, dù sao hắn có một chút phân hoa hồng, so thịt cuốn rán kiếm lời tiền nhiều hơn. Lăng Vân không có ý định làm lớn đấu giá, ngốc niết đại đế suy nghĩ nhiều. Ngốc niết đại đế sau khi đi, Lăng Vân thần thức quét qua thần phòng, phát hiện tiểu gia hỏa cùng bối bối các nàng không ở nơi này. Lộc Giao sau đó liền đến, nàng cùng Lăng Vân nói, tiểu công chúa các nàng đi thần giới Nguyệt Hạ tu tiên học viện. Đế hậu an tình cũng tại. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn hiện đang hết bận à, chuẩn bị lần nữa đem tiểu gia hỏa cùng bối bối bỏ vào tử vong tháp đoán luyện đây. Đế quân đại nhân đế quân tốt nhiều thanh âm đang gọi Lăng Vân, Lộc Giao giật mình à, nàng nhìn thấy Lăng Vân có một chút lửa giận ánh mắt. Đáng chết con kiến hôi bản đế tại thần giới cũng dám làm loạn, Lộc Giao ở chỗ này nhìn tận mắt Lăng Vân biến mất, sau đó nam thần tôn cùng phát tài thần tôn còn có vô lượng thiên tôn bọn họ chen chúc mà đến. Lộc Giao đế quân đâu? Vừa mới hắn không phải ở đó không, nam thần tôn mở miệng hỏi, gương mặt cuống cuồng. Lao phu đi trước, các ngươi nhanh. Vô lượng thiên tôn không giống nhau, Lộc Giao mở miệng đáp lời, gương mặt cuống cuồng bộ dáng, lập tức quay đầu, hóa thành lưu quang bay mất. Lộc Giao ấp a ấp đúng nói, hắn cực kỳ khí, lập tức thì biến mất, thực lực của ta quá thấp, không biết đế quân đi nơi nào. Nam thần tôn tâm lý một vấn đề, tâm lý hung hăng run rẩy, sau đó nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi có thấy hay không hắn nhếch miệng lên a, hoặc là cười. Lộc Giao nhướng mày, cẩn thận nhớ lại một chút Lăng Vân ngay lúc đó bộ dáng, tựa như là ảo giác, cũng rất giống là không cười. Phát tài thần tôn giật một thanh nam thần tôn cánh tay, vội vàng cắt nói, đừng quản nhiều như vậy, chúng ta cũng nhanh đi đi, không phải vậy lại phải bị mắng. Đi đi đi, lập tức đi ngay, hán đại gia, lão phu mới ra đến, chính nhìn không ai bồi luyện tay đâu, chán sống bọn họ. Nam thần tôn hóa thành lưu quang bay mất, thanh âm còn lưu tại nguyên chỗ. Lộc Giao nói, đã xảy ra chuyện gì xấu hổ đều không ngời. Cả đám đều nóng nảy thần thái để cho nàng nhất thời thất thần a, Tỏa Long Tháp Lăng Vân bóng người ẩn nấp đi, con ngươi lóe qua một tia nghiền ngẫm. Hắn nhìn cách đó không xa mấy người, tựa hồ thảo luận cái gì, Tỏa Long Tháp một bên liền bị một người trung niên gây nên đại loạn. Lăng Vân cười lạnh, điển hình điệu hổ ly sơn, Trung thần tôn đuổi theo trung niên nhân, Tỏa Long Tháp nghiêm quản. Trung thần tôn cũng không gì hơn cái này đi. Tóc ngắn nam tử khỏe miệng khinh thường cười một tiếng. Tam xoa khổ phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Đến tiếp sau thần tôn sẽ đến. Bạch Y Liễu nam tử lắc đầu, nghe Trung thần tôn ba chữ, luôn cảm giác không đúng. Trung thần tôn ngươi xác định không nhìn lầm, vừa rồi tại Tỏa Long Tháp bên cạnh cùng lão cuồng đánh thật là Trung thần tôn bên cạnh một vị hắc bào soái ca liên tiếp hỏi, gương mặt chấn kinh cái này một nhắc nhở, Bạch Y Liễu nam tử con ngươi nhất đại, lập tức nói, Trung thần tôn không phải trọng tu sao, chuyện gì xảy ra? Sẽ không sai, hắn cũng là Trung thần tôn. Xem ra chúng ta tại thần giới tình báo có sai a, Tam xoa khổ con ngươi chợt lóe lên tinh quang. Thần giới giờ phút này nên còn lại phát tài thần tôn mới đối cùng vô lượng thiên tôn hai cái này thực lực tương đối mạnh, tại sao lại chạy một cái trung thần tôn đi ra? Hắc bảo soái ca gương mặt im lặng à, đều kế hoạch tốt, ra một chút tình huống, hắn cũng cảm giác không thoải mái, toàn thân không được tự nhiên. Bạch lão đại, ngươi thấy thế nào? Tam xoa khổ con ngươi nhìn chăm chú bạch đi hề nam tử, cái sau nhún nhún vai, đến đều tới, chẳng lẽ lui về tranh thủ thời gian quyết định đi? Hắc bảo soái ca có chu tờ không kiên nhẫn được nữa. Tam xoa khổ nhìn lấy nãy giờ không nói gì nào đó thanh niên, hỏi, ngươi đây ta tùy ý đi, nhưng là thanh niên trả lời có chu tờ cao lạnh à, trong mắt của hắn lóe qua sắc ý, theo dõi hắn trước mắt bạch lao đại ba người. Ừ nhưng là cái gì à, ta nhận tiền không nhận người, trả thù lao ta liền giúp ngươi làm việc, thiếu một cái khối linh thạch, ta sẽ giết ngươi. Thanh niên con ngươi tả xem bạch lao đại bọn họ, hắc bảo soái ca không dám đối mặt, túi lầu xuống, tâm lý ám đạo ánh mắt này thật đáng sợ. Bạch lao đại cười lạnh, không hổ là xem tiền như mạng chính nhân quân, linh thạch sẽ không thiếu ngươi, phía trên sẽ đưa cho ngươi, chúng ta người nào, ngươi cần phải nhất thanh nhị sở mới đúng. Tam xoa khổ trêu ghẹo nói, hy vọng ngươi có cơ hội hoa đi. Đây cũng không phải là ngươi có thế quản, nếu như ngươi cho lên ta muốn, ta lập tức đi qua giúp ngươi giết thái thượng đế quân. Chính nhân quân cười ha ha, tỏa long tháp mà thôi, hắn thì chưa sợ qua, đến mức đằng sau câu kia có phải hay không nói đùa, mọi người cũng chính là cười cười. Thời gian có hạn, chúng ta nhanh. Ta hiếu kỳ vì sao ngươi nói thái thượng đế quân sẽ không tới? Tam xoa khổ nhìn lấy bạch lao đại hiếu kỳ hỏi. Bạch lao đại sau đó giải thích một phen, hắn an bài mấy cái đồ bỏ đi đi thần cung chỗ đó quấy rối, lẹt thì bị kiềm chế, đồng thời hàng cái kế tiếp viễn cổ khống trận, ý đồ ngăn lại lăng vân, vây khốn thần cung. Hắn nhưng là rất đau lòng cái kia viễn cổ khống trận, không có cách, không thấy tôm là không thả tép.